Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, bọ ngựa bắt ve. Thành phố Fuyuki và Bình An thà ban ngày cùng nguy cơ từ phía ban đêm hình thành so sánh rõ ràng. Trạng vạng tối thời điểm, Rider mới vừa lòng thỏa ý mang theo Ngáp Liên Thiên Waver cùng rời đi Assassin tổ nhà xưởng. Assassin, ta có một vấn đề. Trước khi đi, Rider nhìn như hững hờ mà hỏi. Cái kia ca tóc đen song đuôi ngựa tiểu cô nương là ai? Người cùng nàng quan hệ tốt giống thật không? Quả nhiên đến, đã sớm chuẩn bị lá sâu bất động. Thần sắc nói nhãm, kia là Daisuke, Kariya, nữ nhi. Trước đó một mực ở tại cùng Daisuke ly dị thê tử bên kia. Hôm nay mới thay phiên đến thành phố Fuyuki lý do phụ thân chiếu cố. Ồ, có đúng không? Rider tựa hồ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hùa theo ứng phó thoáng cái. Thân thể cường tráng đưa lưng về phía lá sâu vẫy tay từ biệt. Ban đêm nói không chừng lại muốn bận rộn. Các người cũng cố lên. Đừng bởi vì vượt qua đạo thứ nhất nan quan mà phớt lờ. Âm thầm nhìn chằm chằm ngươi người còn có không ít. Trên mặt nụ cười đưa mắt nhìn Rider cùng lão. Đảo Waver tan biến tại tầm mắt bên trong. Lá sâu sắc mặt mới dần dần trầm xuống. Bị hắn hoài nghi sao? Ký tên bản thân cưỡng chế chứng văn lúc nhất định phải dùng đến ma thuật khắc ấn. Assassin tổ có chỉ có nhà ma tô nguồn gốc khắc ấn. Jin còn không có từ trẻ trung khỏe mạnh Tokiomi trong tay thu hoạch được nhà Tosaka khắc ấn. Ra ngoài một bộ phận cái khác suy tính, lá sâu đem chính mình Master giả tạo vì Sakura. Cũng không phải lúc ấy liền đối với Rider tổ có cái gì ý đồ xấu. Chỉ là thói quen đề phòng tại chưa xảy ra. Dù sao, song phương tương lai sớm muộn sẽ có một trận chiến. Trước giờ là một chút chuẩn bị chắc là sẽ không sai. Đi theo lá sâu đi ra để đưa tiễn Sakura lôi kéo lá sâu tay áo. Giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ hỏi. Assassin, Rider hoài nghi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta sao? Tạm thời sẽ không. Lá sâu xoay người đem Sakura từ dưới đất ôm. Để nàng ngồi tại chính mình vai rộng trên vai đứng cao nhìn xa. Căn cứ khế ước hiệp nghị, cái khác Seven bị tiêu diệt trước, chúng ta cùng Rider đều không thể khai chiến. Bất quá cân nhắc đến tương lai khả năng phát sinh, tình huống tốt nhất vẫn là trước giờ làm một chút chuẩn bị. Sakura, người cùng Jin gần nhất nhớ kỹ đem Đờ Vanh Si chế tác loại sách tay ma đạo cụ tùy thân mang theo. Nếu như tao ngộ tình huống đặc biệt, những cái kia đồ chơi nhỏ bao nhiêu có thể kéo dài một chút thời gian. Sakura non mềm, khuôn mặt nhỏ thân mật tại lá sâu trên mặt cọ sát. Vô pháp cho các người cung cấp sung túc ma lực đã là rất lớn thế yếu. Ta cùng tỷ tỷ biết tận lực không cho người cùng Caster cản trở. Làm lá sâu ôm Sakura quay đầu lúc. Nhìn thấy chính là đứng tại nhà xưởng bên trong Jin ghét bỏ ánh mắt hoài nghi. Assassin, ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết La Lị khống a. Ngoặc kép chấm chấm, màn đêm buông xuống, lá sâu lưu lại cái trán bị bắn đến đỏ bừng Jin rời khỏi nhà xưởng. Mở ra thông hướng thành phố Fuyuki vùng ngoại ô truyền tống môn. Trực tiếp xuất hiện tại Iceband pháo đài phụ cận trong rừng rậm. Trước giờ một năm giáng lâm lá sâu không có đần độn ngơ ngác chờ đợi kịch bản bắt đầu. Hắn đem thành phố Fuyuki chung quanh tất cả địa điểm trọng yếu đều chạy một lần. Thuận tiện chén thánh chiến tranh bắt đầu sau có thể tự do tự tại bốn phía truyền tống. Căn cứ lá sâu đối với Emiya Kirisugu hiểu rõ, đây không phải là một cái thích phòng thủ người. Đêm nay hắn hẳn là cũng chọn chủ động xuất kích. Mở ra khí tức gián đoạn lá sâu tìm tới một cây đại thụ ngồi xồm. Lợi dụng ưng chi đồng yên lặng giám thị Iceband pháo đài. Không giờ về sau, pháo đài cửa lớn đột nhiên mở ra. một cỗ đen nhánh xe con từ bên trong cửa lái ra. Lá Thâu bằng vào cường đại động thái thị lực, tại xe con sai thân mà quá hạn từ bên trong nhìn thấy bao quát Emiya Kirisugu, Hisamaya cùng Lancer ở bên trong ba người. Phối hợp như vậy, Lá Thâu không có bởi vì dốc hết toàn lực Iceband tổ mà lập tức triển khai hành động. Lấy Emiya Kirisugu phong cách, hắn rất không có khả năng đơn độc lưu Irivial tại pháo đài bên trong tọa trấn. Thân là người nhân tạo, Irivial nắm giữ viễn siêu phổ thông ma thuật sư ma thuật mạch kín số lượng. Ma lực của nàng tổng lượng cũng tương đương khả quan. Nhưng Iceband gia tộc nghiên cứu từ trước đến nay đều là luyện kim thuật chờ không phải chiến đấu. Ma thuật, Iceband người nhân tạo đối với chiến đấu thực tế không thế nào lành nghề. Ba lần trước chén thánh chiến tranh thất bại chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên bọn hắn mới có thể từ ngoại bộ đưa tới ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu. Hy vọng từ am hiểu chiến đấu hắn vì Iceband đoạt được chén thánh. Không phải là sâu xem thường Irivial, vị này phu nhân chỉ có cường đại ma lực. Đối mặt cái khác tham dự chén thánh chiến tranh Master, chỉ sợ cũng liền chỉ có thể đánh một chút vị thành niên Tosaka tỉ muội. Cùng ma thuật mạch kín quá mức rác rưởi Waver. Hả, đang lúc là sâu trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi thời điểm. Một mực mở ra hó cai thị giác đột nhiên trong rừng rậm bắt được một bóng người. Hó cai thị giác có thể nhìn ra cái này khách không mời mà đến đỏ như máu địch ý đánh dấu. Nhưng lại thấy không rõ lắm người này giấu ở phía sau cây bề ngoài. Biết tại thời gian này đến Iceband gia tộc đến. Cần phải cũng chỉ có hắn đi. Xác nhận Emiya Kirisugu lái xe đi xa. Cùng lá sâu có mang khác biệt mục đích người đồng hành cuối cùng từ phía sau cây đi ra. Kia là một người mặc giáo hội pháp y, mặt không biểu tình cấm dục hệ nam tử. Quả nhiên là ngươi, Kotomin Kirei, Iceband gia tộc không thích hợp chiến đấu. Các nàng bố trí tại pháo đài phụ cận cũng không phải chứa lực công kích ngăn cản kết giới. Chỉ có thể dùng cho dự cảnh cùng truy tung. Ngồi một mình ở trong thành bảo Irivial đột nhiên thu được cảm ứng. Có người xâm nhập pháo đài trong kết giới. Thông qua cùng mình đồng điệu ma thuật chi nhãn, nàng thấy rõ ràng kẻ xông vào thân ảnh. Kotomin Kirei, người quả nhiên như Kirisugu sở liệu đồng dạng đến. Irivial hướng bên cạnh không có một idea. Phương thỉnh cầu nói, người bảo vệ, nhờ ngươi. Cổ phác pháo đài trong phòng họp đột ngột truyền ra một cái êm tai giọng nam. Hừ, tương đương ước định chính là ước định, ta sẽ như ước chừng xuất thủ. Nữ sĩ, ngươi liền lưu tại pháo đài bên trong không nên chạy loạn. Đã từng làm qua đại hành giả Kotomin, Kirei thân thủ không tầm thường. Học được từ phụ thân Kotomin Risei bát cực quyền trong tay hắn không có nửa điểm dưỡng sinh chi ý. Một chiêu một thức tràn ngập sát phạt chi khí. Chỉ riêng lực phá hoại đến nói mạnh hơn Kotomin Risei, đối với mình thân thể tạo thành gánh vác cũng lớn hơn. Keng, phi tốc tiếp cận pháo đài quá trình bên trong, mặt không biểu tình Kotomin Kirei từ pháp y bên trong lấy ra mấy cái chuôi kiếm. Quán chú ma lực về sau, những thứ này chuôi kiếm rất nhanh liền dọc theo sắc bén thân kiếm. Đen khóa, đại hành giả trang bị tiêu chuẩn. So sánh vật lý lực sát thương, đen khóa đối với linh thể sinh vật uy lực càng mạnh. Trên lý luận đối với anh linh cũng có thể sinh ra tác dụng. Đương nhiên, chỉ là lý luận, từ pháo đài nóc nhà phóng tới ma lực chi tiễn để Kotomin Kirei lập tức dừng bước lại. Đồng thời đem hai tay nắm ở đen khóa tuần tự hướng lên bầu trời ném ra. Đinh đinh đinh. Thanh thúy tiếng va đập tại yên tĩnh Iceband tòa thành bên trên phương vang vọng. Đối mặt từ trên trời giáng xuống lượng lớn mưa tên, Kirei chỉ có thể một bên ném đen khóa phòng ngự, một bên lui tới lúc phương hướng phi tốc lui lại. Emiya Kirisugu xác thực đã mang theo Hisamaya cùng Lancer ra ngoài. công kích ta người là ai? Vấn đề này không riêng Kotomin Kirei cảm thấy hoang mang. Cùng sau lưng hắn Lá Sâu đồng dạng không nghĩ ra. Lá Sâu không hiểu sơ sơ cái cằm, nhìn như vậy đến. Emiya Kirisugu là cố ý chạy không pháo đài câu cá. Nhưng Lancer cùng Hisaomaya đều không tại. Hắn lưỡi câu là ở đâu ra? Kotomin Kirei tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại thần chuẩn mũi tên bức bách phía dưới. Cho dù có thể chống đạn pháp y bảo hộ, Kotomin Kirei cũng chịu một chút không lớn không nhỏ tổn thương. Nhưng hắn y nguyên mặt không biểu tình tại trong rừng cây xuyên qua. Lợi dụng trong rừng rậm rạp chướng ngại vật ngăn trở người truy kích tiếp tục bắn ra mũi tên. Đuổi theo Kotomin Kirei người nào đó tựa hồ cũng không có ý định ở đây lấy mạng của hắn. Trục xuất khỏi một khoảng cách sau liền đình chỉ truy kích. Trong rừng rậm liên tục xuất hiện trên nhánh cây thân ảnh hiện ra. Lá Sừng nhìn xem cái kia tay cầm màu đen đại cung, người mặc màu đỏ áo khoác tóc trắng anh linh, hai mắt khẽ híp một cái. Nguyên lai là ngươi, xem ra ức chế lực tại Ma Tha sau khi thất bại còn là không có ý định bỏ qua ta. Tiên nhân trường, sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.